Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặc dù dùng giết Tiêu Cửu Tư một chuyện chính là bọn hắn gây nên. Bây giờ sự việc đã bại lộ bị thần đế xóa bỏ cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng là cái chết của bọn hắn cũng không chỉ là kết thúc. Vẫn là bắt đầu. Một trận đại thanh tẩy bắt đầu. Một trận cực kỳ huyết mạch tàn khốc đại thanh tẩy bắt đầu. Trong lòng bọn họ tuyệt vọng vô cùng. Giờ khắc này, thần chủ bực này cự đầu cũng như sâu kiến đồng dạng cúi đầu đợi chu. Mà bọn hắn cũng cho phía sau mình thế lực mang đến hủy diệt tính đại họa. Họa diệt môn, tất huyền thần chủ cũng vô pháp bảo tồn phong khinh vân đạm phong độ. Cơ trí trong mắt hắn biến mất, sợ hãi tại trên mặt hắn dâng lên. Tại tử vong tiến đến trước đó hắn cùng phàm nhân là đồng dạng thất kinh. Tất huyền thần chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuyệt vọng vô cùng. Chân vũ thần cung ngàn vạn năm cơ nghiệp. Muốn hủy ở hắn trong tay. Chân vũ thần quan lập phái hàng ngàn vạn năm. Bây giờ môn nhân đệ tử số 100 vạn. Có được ngàn tôn thần linh. Hùng ngôi số giới. Còn có thần tôn tọa chấn nhưng là hết thảy cũng xong. Cho dù có thần tôn tọa chấn lại như thế nào. Tại thần đình trước mặt đồng dạng muốn hủy diệt. Mà hắn, chính là chân vũ thần cung tội nhân thiên cổ. Mà lúc này, tất huyền thần chủ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ nghi hoặc. Bọn hắn biết được Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực thời cơ thật sự là thật trùng hợp. Bọn hắn biết được tin tức này thời điểm. Đúng lúc là Hoàng Lăng sắp mở ra. Bọn hắn mặc dù có lòng đem tin tức này hồi trở lại phiếu cho thần tôn lão tổ. Nhưng là dùng bí pháp truyền trở về quá mức nguy hiểm. Vạn tử là bị người khác biết được kế hoạch kia hết thảy liền xong rồi. Đành phải là điều động tâm phúc. Tự mình chạy về sơn môn. Nhưng là không đợi tin tức truyền đến. Hoàng Lăng cũng đã là mở ra. Nếu là tại trong Hoàng Lăng án binh bất động. Tiêu Cửu Tư trở lại thần đình bọn hắn liền không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xấu nhất tình huống phát sinh. Vội vàng ở giữa bọn hắn không có biện pháp nghĩ đến kế hoạch tốt hơn. Muốn ngăn cản đây hết thảy nhất định phải tại Hoàng Lăng động thủ. Nếu không cơ hội thoáng qua liền mất. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Cùng nó nói vây giết Tiêu Cửu Tư một chuyện là chính bọn hắn quyết định. Chẳng bằng nói là bị một cỗ lực lượng thần bí buộc bọn hắn quyết định mà tất huyền thần chủ lại là. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái mảnh phạm. Vây giết Tiêu Cửu Tư thời điểm. Tiêu Cửu Tư đã từng hướng vị kia tần thần hầu cầu viện. Thế nhưng là đến cuối cùng vị kia tần thần hầu cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn khi đó còn tại may mắn. Coi là vị này tần thần hầu hẳn là tại mỗ một chỗ không gian bịt kín bên trong. Không cách nào thu được ngoại giới tin tức. Tiêu Cửu Tư cầu viện. Tần thần hầu căn bản cũng không có thu được. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật là tần thần hầu không có thu được cầu viện tin tức à? Dù sao bọn hắn vây giết Tiêu Cửu Tư một chuyện bại lộ. Không chỉ là sẽ chân vũ thần cung. Ngô Thiên Thần Tông các loại đại thế lực sẽ hủy diệt. Cũng đồng dạng sẽ liên lụy đến Tống Trung Quân trên thân. Việc này, kỳ thật tần thần hầu mới là người được lợi lớn nhất. Mà Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực tin tức đến cùng là ai truyền tới đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Việc này quả nhiên là điểm đáng ngờ đông đảo. Chỉ là tất huyền thần chủ mặc dù phát giác được một chút kỳ quặc, nhưng là cũng vô ích. Thương thiên sắp ép đến hết thảy. Ngập trời áp lực nhường tất huyền thần chủ thậm chí ngay cả lời cũng không hợp ý nhau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thương thiên càng ngày càng gần. Hủy diệt hết thảy. Oanh, thương thiên sụp đổ. Lập tức long trời lở đất. Dãy núi đổ dạp. Rừng rậm bị san thành bình địa. Hồ nước bị bốc hơi. Biển lớn khô cạn, vạn dặm hư không hết thảy sụp đổ, không gian kịch liệt đổ sụp, toàn bộ cực linh thành, không, là hơn phân nửa cực linh giới bỗng nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là hư không bị áp lực gạt ra hư không loạn lưu, đem từng cái sinh linh rảo sát thành hư vô, hết thảy cũng biến thành hư vô, hết thảy cũng bị thương thiên ép thành bụi bặm. Thần đế một kích là bực nào kinh khủng. trực tiếp đem Thương Thiên áp sập. Cái gặp tòa này vô tận hư không sụp đổ, liên miên đại lục đột nhiên bị chấn nát, hư không hóa thành lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Nguyên bản cực linh thành đã là biến thành một cái lỗ đen, đem tất cả vỡ vụn sơn hà, đại lục, thậm chí là thiên địa đại đạo bị kéo vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ, Trần Nhất giáo chủ, Hiên Viên Tam Tổ mấy vị này thần chủ ngay tiếp theo dưới quyền bọn họ rất nhiều thần linh cũng là bị đánh thành cho bụi, triệt để biến mất tại giữa thiên địa, thậm chí liền thần hồn cũng vô pháp đào thoát, không có chuyển thế trùng tu hy vọng, bị triệt để xóa bỏ. Mà không chỉ là như thế, hơn phân nửa cực linh giới đều là bị triệt để hủy diệt. Xuống dù sao chỉ là Tiêu Cửu Tư vị này không nhận thần đế sủng ái đệ tử, thần đế lửa giận cũng không có quá thịnh, cái chu đầu đảng tội ác. Nhưng là dù là như thế, ức vạn vô tội sinh linh cũng là chết thảm tại trường hạo kiếp này bên trong. Trong đó không thiếu những cái kia tân sinh thần linh, những cái kia may mắn còn sống sót thần ma kinh hồn táng đảm nhìn xem một màn này, trong lòng kính sợ vô cùng. Bọn hắn rốt cục có chút hiểu rõ thần đế vì sao là thần giới mạnh nhất tồn tại. Tiện tay liền có thể hủy diệt một giới. Bọn hắn cũng là rốt cục chân thực cảm nhận được một sự thật. Thần đế giận dữ, thay năm ức vạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.